Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà lại giúp cho Thương Thiên Kỳ. Đến tột cùng cô hận mình tới mức nào? Khóe miệng chợt nâng lên nụ cười khổ, trái tim đau đớn không thôi. Tôi... Trong nháy mắt, Tô Lưu Cảnh cũng ngẩn người. Cô vốn chỉ muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau, nhưng không nghĩ sẽ gián tiếp giúp cho Thương Thiên Kỳ đánh anh ta. Còn có ánh mắt của anh ta nữa, tại sao lại bị thương như vậy? Lưu Cảnh, làm sao em lại chạy ra? Bị thương thì làm thế nào? Thương Thiên Kỳ bởi vì hành động theo bản năng kia của cô, trong lòng liền ấm áp hẳn lên, chỉ hơi lo lắng trách cứ. Anh cũng biết, dòng dã 4 năm luôn kể cận bên cô sẽ không hề uổng phí. Hình Hạo Xuyên, ai thắng ai thua đã được quyết định rồi. Con người đen nhánh như mực đồng của Hình Hạo Xuyên càng thêm thâm thúy, túm lấy tay Tô Lưu Cảnh nói, đi theo anh. Đồng thời lúc này, Thương Thiên Kỳ cũng nắm lấy tay của cô, hai người đàn ông lại tiếp trừng mắt nhau nhìn nhau. Tô Lưu Cảnh cau mày, dùng sức hất tay của anh ra, lên tiếng nói, buông tôi ra, mời anh rời khỏi đây. Sau đó thuận thế bị Thương Thiên Kỳ ôm vào lòng. Hình Hạo Xuyên nhìn bàn tay bị cô hất ra, sau đó dùng lực siết thành quả đấm, trầm giọng hỏi, anh muốn chính miệng em nói cho anh biết quan hệ của em và Thương Thiên Kỳ là như thế nào? Tô Lưu Cảnh nhìn người đàn ông cố chấp trước mắt, tim càng thêm tắc nghẹn khó chịu, không khỏi ôm lấy ngực. Cảm giác như thế cô thực sự không thích, vô cùng không thích. Anh ấy là cha của con trai tôi, xin hỏi anh là ai? Hình Hạo Xuyên kinh hãi hỏi lại, cha của con trai em? Không thể tin được, anh không tin. Những lời này từ trong miệng Tô Lưu Cảnh nói ra, quả thật so với bản thân bị giết còn khó chịu hơn. Con của Thương Thiên Kỳ, vậy đứa trẻ của bọn họ đâu? Ông trời ơi, người đang bày trò đùa giỡn gì thế này? Đúng, Tô Lưu Cảnh gật đầu đáp, người này tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Thật khó chịu khiến cho cô muốn chạy trốn. Tôi không biết anh là ai, tới nơi này làm gì, tôi chỉ muốn nói, xin anh không nên quấy rầy chúng tôi, cảm ơn. Sau đó ôm lấy Tiểu Mễ đang vui mừng đứng ở một bên xem náo nhiệt, không chút do dự xoay người rời đi. Hành động lưu loát của cô chẳng khác nào một thanh đao sắc bén, cắt từng đao lên trên người anh, nhất thời làm cho người ta máu thịt nhảy nhụa. Tổng giám đốc Hình, tôi đưa vợ con của tôi đi trước. Có chuyện gì, mời hãy liên lạc với thư ký của tôi. Tôi không hy vọng người ngoài ở đây quấy rầy chúng tôi chút nào. Thương Thiên Kỳ nắm lấy eo Tô Lưu Cảnh, quay đầu lại hừ lạnh, sau đó cả nhà ba người biến mất trong thang máy. Hình Hạo Xuyên thậm chí còn không nhớ rõ bọn họ đã rời đi như thế nào. Người đứng xem biếu kỳ cũng từ từ tản đi, cả đại sảnh khách sạn rộng lớn chẳng còn lại mấy người. Anh chỉ nhớ lúc cô rời đi, ngay cả một cái ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho mình. Giờ khắc này, Hình Hạo Xuyên mới hiểu được 4 năm dày vò trong nhớ nhung đau khổ của bản thân anh không đáng kể chút nào, chỉ với một câu nhẹ nhàng. Tôi không biết anh là ai. Của cô, tất cả đều hóa thành bọt nước, vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không biết anh là ai? Đùa gì thế? Bọn họ đã từng khăng khít cận kề, có mối quan hệ thân mật nhất, thậm chí có cả đứa bé của riêng mình, mà bây giờ ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Thật là buồn cười làm sao, người phụ nữ mà anh cất công tìm kiếm trong suốt 4 năm, thế nhưng lại trở thành vợ của người khác. Đứa con mà trong lòng anh vẫn tâm tâm niệm niệm, thì ra lại là con trai của người khác. Quay đầu lại là hai bàn tay trắng, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì. Ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là ai đang bày ra trò đùa cực kỳ hoang đường này? Hình Hạo Xuyên hung hăng nện một quyền lên trên vách tường, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm muộn, bàn tay lập tức tóe máu. Cách xa người kia, toàn thân vốn vô cùng căng thẳng của Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại sao lúc nhìn vào ánh mắt của người kia, lòng cô lại thấy khó chịu đến thế, giống như đang có vật gì đó từng chút gõ vào trái tim trầm muộn của cô. Lưu Cảnh, em làm sao vậy? Khó chịu sao? Thấy sắc mặt của cô không được tốt, Thương Thiên Kỳ lo lắng sờ lên mặt cô hỏi. Không có, không có gì. Tô Lưu Cảnh mỉm cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, chần chờ một lát, cứ muốn nói lại thôi. Mới vừa rồi, người kia... Sắc mặt Thương Thiên Kỳ vẫn như thường đáp. Anh ta từ trước tới nay vẫn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với anh. Không biết lần này anh ta lại nghĩ ra trò hề gì. Em đừng để trong lòng, anh sẽ xử lý, sẽ không để cho anh ta quấy rầy chúng ta nữa. Nói xong, liền khẽ hôn lên trán cô một cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net